Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Trên thực tế, Cinderella di thể cũng không đáng sợ. Thi thể cơ hồ không có gì tổn thương. Bởi vậy có thể kết luận nàng không phải bị thiêu chết. Hẳn là hút vào đại lượng xương khói cùng có độc khí thể. Do đó tạo thành hít thở không thông tính tử vong. Đây là hỏa hoạn sự cố chung đại đa số người cách chết. Cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là, vị này Cinderella không phải người khác. Rõ ràng là phía trước biến mất ở nàng trước mắt Cố Tiểu Liên. Xem ra, nàng không có hoàn thành kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Ngược lại chết ở nhiệm vụ. Chỉ là, vì cái gì nàng sẽ lấy Cinderella thân phận chết đi đâu? Tô Nhiễm trầm mặc một lát, chắp tay trước ngực đối Cố Tiểu Liên đã bái bái. Tiếp theo liền ở trên người nàng sờ soạng lên. Từ trên xuống dưới, trong quần áo không phát hiện tàng thứ gì. Lúc này, nàng chú ý tới Cố Tiểu Liên gắt gao nắm chặt thành nắm tay tay. Nàng dùng sức bẻ ra nàng cứng đờ ngón tay, rốt cuộc lộ ra bên trong đồ vật, một quả nhẫn. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm kia chiếc nhẫn, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận sở hữu sự tình. Thì ra là thế, Kiều San đuổi theo Tưởng Hinh Tử một đường chạy như bay. Nhưng vẫn là ở một cái chỗ ngoặt chỗ đem người truy né mà ni thoạt nhìn như vậy nhược. Không nghĩ tới chạy trốn đảo rất nhanh, nàng hơi hơi thở phì phò, buồn bực đấm một chút bên cạnh vách tường. Không nghĩ lần này tử, vừa lúc tạp tới rồi một phiến trên cửa. Một mảnh yên tĩnh trong bóng đêm, phát ra một tiếng âm trầm kẽo kẹt thanh, kia phiến môn lộ ra một cái khe hở. Cảnh sát phân rất nhiều loại, Kiều San thân là nữ tính, lại không phải cảnh sát nhân dân hoặc giao cảnh, mà là thường xuyên xuất nhập hiện trường vụ án hình cảnh. Chỉ là trên thế giới này, đã biết cũng không đáng sợ, không biết mới là để cho người sợ hãi. Bởi vậy, tuy là Kiều San kiến thức rộng rãi, tại đây loại quỷ dị giống như phim kinh dị giống nhau địa phương, cũng khó tránh khỏi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Bất quá, đối mặt không biết sợ hãi, cùng người khác giống nhau lựa chọn trốn tránh phương pháp bất đồng. Nàng cách làm còn lại là tích cực đối mặt. Vì thế, nàng dứt khoát một chân đá văng cửa phòng. Hét lớn một tiếng, ai ở nơi đó? Hắc ám trong phòng, không có một chút thanh âm. Thật dày bức màn treo ở nơi đó, đem chỉnh mặt cửa sổ hoàn toàn ngăn trở. Không có một tia ánh sáng thấu tiến vào. Nhưng mà, Kiều San trực giác vẫn như cũ nói cho nàng. Nơi này có cái gì? Nàng thật cẩn thận cất bước mà nhập. Chân trái bước ra, nhẹ nhàng chạm vào phô trên mặt đất thảm. Sau đó chậm rãi dẫm thật. Tiếp theo lại bán ra chân phải. Từng bước một, phi thường cẩn thận. Một lát sau, bởi vì thích ứng nơi này hắc ám hoàn cảnh, nàng cũng có thể hơi thấy rõ trong phòng sự vật. Đây là một gian phòng ngủ. Âu thức khắc hoa giường lớn bày biện ở phòng trung ương. Từ trên trần nhà rơi xuống nhung tơ bức màn trình hình quạt treo ở giường lớn hai sườn. Hoa lệ chăn bình phô ở trên giường, chỉ là, giấu ở bức màn trong bóng đêm, tựa hồ có một cái không hiểu rõ lắm hiện nhô lên. Lúc này, Kiều San tinh thần độ cao khẩn trương, nàng ngừng thở, cực tiểu tâm đi đến mép giường. Ngay sau đó, nàng đột nhiên xốc lên bức màn, lộ ra trên giường lớn toàn cảnh. Nằm ở trên giường lớn, rõ ràng là một khối hình dạng đáng sợ thây khô. Kiều San hoảng sợ, hít hà một hơi, cũng may kia cụ thây khô cũng không phải quỷ. Cũng không có muốn xác chết vùng dậy dấu hiệu. Nàng hít sâu hai lần. Vẫn là trầm hạ tâm tới. Đem chăn xốc lên nhìn nhìn. Trải qua cẩn thận quan sát. Nàng phát hiện khối này thây khô ăn mặc một bộ hoa lệ phức tạp váy. Sinh thời hẳn là thực giàu có phu nhân. Chỉ là không biết. Vì cái gì nàng sẽ cô độc chết ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy. Liền cái nhặt xác người đều không có. Lúc này. Nàng chú ý tới treo ở thây khô trên cổ một cái vòng cổ. Đó là một cái trân châu vòng cổ. Vòng cổ điếu trụy thượng được khảm một khối cực đại hồng bảo thạch. Đáng chú ý chính là, kia điếu trụy là có thể mở ra. Bên trong thông thường có thể trang một chương nho nhỏ ảnh chụp hoặc là bức họa. Kiều San vươn tay, nhẹ nhàng mở ra cái kia hoa tai. Bên trong quả nhiên là một người bức họa. Nhưng là, bởi vì ánh sáng quá mờ. Hơn nữa bức họa thật sự quá tiểu. Nàng cũng thấy không rõ lắm bên trong nhân vật cụ thể diện mạo. Chỉ là mơ hồ cảm thấy, giống như nơi nào có điểm quen mắt bộ dáng. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Chúc mừng ngài kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Kiên trì tồn tại 30 phút. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng tích phân 100 điểm. Thất bại khấu trừ tích phân 100 điểm money. Kiều San sửng sốt. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Chỉ thấy chung quanh hết thảy lấy cực nhanh tốc độ biến thành mới tinh sạch sẽ bộ dáng. Chỉnh gian phòng chợt đại lượng. Trên giường thây khô làn da nhanh chóng phồng lên biến bạch. Chữa trị ánh sáng. Hoàn nguyên thành một cái sống sờ sờ trung niên nữ nhân. Này lệnh người ngạc nhiên một màn vừa mới kết thúc. Vị kia trung niên nữ nhân liền đột nhiên mở mắt. Tuy rằng nhiệm vụ chi nhánh muốn nàng kiên trì tồn tại 30 phút, nhưng Kiều San luôn luôn đối chính mình thân thủ thực tự tin. Đối mặt như vậy một vị thoạt nhìn bình phàm vô kỳ trung niên nữ nhân, nàng có cũng đủ tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc, này ngắn ngủi tin tưởng tại hạ một khắc đã bị đối phương đánh vỡ. Nữ nhân kia nhìn đến nàng, sắc nhọn chu lên một tiếng, giống như một con da áp dã thú, lập tức liền phác đi lên. Giờ khắc này, Kiều San chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ép lại đây. Không biết vì cái gì nàng sẽ như vậy trọng, sức lực đại đến giống như một đầu gấu khổng lồ. Nàng trực tiếp đã bị phác gục trên mặt đất, phanh một tiếng, thật mạnh tạp đến trên mặt đất, toàn bộ phía sau lưng đau đến cơ hồ chết lặng. Ta muốn giết ngươi, nữ nhân điên rồi dường như chu lên, đôi tay nắm chặt nàng ngăn cản cánh tay, sắc nhọn móng tay rơi vào làn da, chính là moi ra đạo đạo tơ máu. Nàng dương mồm to liền phải cắn nàng, sắc mặt dữ tợn đến giống như lệ quỷ. Kiều San ra sức dãy giụa, trong khoảng thời gian ngắn hai người giằng co không dưới. Lúc này, nữ nhân trên cổ vòng cổ điếu trụy buông xuống dưới, dãy giụa trong quá trình, hoa tai bị các nàng đại động tác chạm vào khai. Vào lúc này sáng ngời trong hoàn cảnh, Kiều San rốt cuộc thấy rõ bên trong bóng người. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì người kia rõ ràng là Cố Tiểu Liên. Chương 7 ám hắc cô bé lọ lem. 6. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Kiều San thật vất vả tránh thoát nữ nhân kia trói buộc, nhưng vẫn là bị không ít ngoại thương. Chính là nàng hiện tại cũng đành phải vậy, bước chân lảo đảo mà hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng mà vừa ra cửa phòng, Kiều San liền ngây ngẩn cả người, trước mắt giống như địa ngục giống nhau cảnh tượng, cơ hồ làm nàng đương trường nôn mửa ra tới. Hành lang mỗi cách một khoảng cách liền nằm một khối thi thể, nhìn thấu hẳn là lâu đài của bọn người hầu. Bọn họ hai mắt trợn lên, trên mặt còn vẫn duy trì tử vong khi hoảng sợ biểu tình, đầm đìa máu tươi bắn nơi nơi đều là. Rất nhiều người thi thể tàn khuyết không được đầy đủ, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một ít gãy chi tàn cánh tay. Có thể muốn gặp nơi này đã từng phát sinh quá như thế nào thảm thiết huyết tinh tàn sát. Kiều San cố nén ghê tởm, lướt qua những cái đó thi thể liền đi phía trước chạy. Chính là, ở nàng phía sau, cái kia vừa mới bị nàng đánh bại trên mặt đất nữ nhân lại rất mau khôi phục lại. Thân thể tựa hồ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, động tác nhanh nhẹn xoay người nhảy lên, cười dữ tợn lại lần nữa đuổi theo lại đây. Kiều San quay đầu nhìn lại, tức khắc gấp đến độ đến không được. Nữ nhân kia tốc độ thực mau, trên tay còn cầm một cây không biết từ nơi nào tìm tới giá cắm nến. Mặt trên đã tá rất ngọn nến, lộ ra một cây sắc bén gai nhọn, phiếm nguy hiểm hàn quang. Nàng một bên chạy một bên múa may giá cắm nến muốn công kích nàng. Lúc này, các nàng cùng nhau chạy tới một chỗ ngoặt. Nữ nhân ra sức đi phía trước một phát, gai nhọn đột nhiên đâm xuyên qua Kiều San làn váy. Xích lạp một tiếng, hung hăng mà chát trên mặt đất. Kiều San tâm đột nhiên nhảy dựng, muốn kéo xuống váy vạt áo. Chính là, cái này váy tài chất không bình thường, vô pháp dễ dàng kéo ra. Ngược lại đem nàng vây ở tại chỗ. Nữ nhân giọng nói phát ra, hiển hách nụ cười giả tạo thanh. Nàng nâng lên tay liền phải công kích. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, từ chỗ ngoặt bên kia đột nhiên vụt ra tới một cái bóng người. Người kia múa may một cây mộc bổng, dùng hết toàn lực đánh vào nữ nhân trên người. Chỉ nghe phanh một tiếng, nữ nhân bị đánh đến một cái lảo đảo, ném tới bên cạnh mở ra môn một phòng cửa, đem nàng quan đi vào. Người nọ hô to một tiếng. Kiều San phản ứng nhanh chóng rút ra giá cắm nến, đối với nữ nhân kia bổ thượng một chân, đem nàng đá đi vào. Qua tay đem cửa phòng đóng lại khóa lên. Liền ở cửa phòng đóng lại kia một khắc, bên trong truyền đến đông một tiếng vang lớn. Như vậy khủng bố lực độ, cửa phòng đi theo hung hăng chấn động, cơ hồ sắp không chịu nổi như vậy mãnh liệt va chạm. Mani lúc này, người nọ lôi kéo Kiều San liền chạy, một bên chạy một bên thở hổn hển nói, chạy mau, tìm một chỗ trốn đi. Kiều San lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai người đến là Tô Nhiễm. Nàng kinh hỉ hỏi, Tô Nhiễm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đợi chút lại cùng ngươi giải thích. Tô Nhiễm trở về một câu, lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy. Làm Kiều San hoảng sợ chính là, bên đường các nàng thấy được rất nhiều cùng kia nữ nhân giống nhau kẻ điên. Vừa thấy đến các nàng liền truy lại đây. Các nàng rẽ trái rẽ phải chạy nửa ngày, rốt cuộc chạy đến lầu một phòng bếp, trốn vào đi lập tức khóa cửa lại. Nơi này là Cinderella địa phương, bọn họ hẳn là sẽ có điều sợ hãi. Tô Nhiễm ghé vào ván cửa thượng nghe xong trong chốc lát, không có nghe được bên ngoài tiếng bước chân, tạm thời yên lòng, quay đầu lại hỏi Kiều San, ngươi nhiệm vụ chi nhánh? À, Kiều San hoãn khẩu khí, gật đầu nói, muốn ta kiên trì tồn tại 30 phút, không nghĩ tới những người này lợi hại như vậy, ngươi là khi nào tiến vào? Từ nhận được nhiệm vụ đến bây giờ qua bao lâu thời gian? Kiều San nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Này, ta cũng không rõ lắm. Bất quá cảm giác đại khái cũng liền 10 phút tả hữu đi. Tô Nhiễm nghe vậy nhăn nhăn mày. Sắc mặt có điểm khó coi. Kiều San hỏi. Đúng rồi, những người đó rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Ta cũng không biết, nhưng lâu đài cổ dư lại người sống tựa hồ đều đánh mất lý trí. Chỉ sợ bọn họ đều đã điên rồi đi. Tô Nhiễm từ váy trong túi móc ra một quyển nhật ký. Phiên đến mặt sau, giơ lên cho nàng xem. Chỉ thấy mặt trên dùng hỗn độn run rẩy tự thể viết nói. Cả tòa lâu đài cổ đều bị phong tỏa. Sở hữu hết thảy đều mất khống chế. Đây là Cinderella nguyền rủa sao? Bọn họ đều điên rồi. Kiều San kỳ quái hỏi. Đây là thứ gì? Nam chủ nhân nhật ký. Tô Nhiễm khép lại nhật ký. Một bên chú ý bên ngoài động tĩnh. Một bên giải thích. Đây là một cái đạo cụ. Dựa theo cốt truyện phát triển, nó sẽ xuất hiện kế tiếp nhật ký. Ta cũng là thông qua mặt trên văn tự dự cảm đến nguy hiểm Money. Kiều San lúc này cảm giác thể lực khôi phục một ít, từ trong phòng bếp tìm được một cây côn sắt làm vũ khí. Nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi, như vậy vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp. Tổng hội bị những người đó tìm được, bọn họ đều đã biến thành sát nhân ma. Chúng ta hai cái phải nghĩ biện pháp đem bọn họ xử lý mới được. Nghe được nàng lời nói, Tô Nhiễm nhìn nàng lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Ánh mắt thoạt nhìn phá lệ thấm người. Kiều San thấy thế cả người đánh một cái giật mình. Nhịn không được sờ sờ cánh tay thượng toát ra tới nổi da gà. Nhỏ giọng nói, ngươi đừng làm ta sợ a. Nơi này đã đủ khủng bố. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa. Liền nghe được Tô Nhiễm sâu kín mà mở miệng. Ngươi nếu là tưởng vĩnh viễn lưu tại nơi này liền đi giết người đi, cái gì? Nhìn nàng khiếp sợ mặt. Tô Nhiễm nghiêm mặt nói. Nhớ rõ ngay từ đầu, nhân tự nhắc nhở sao? Ta cho rằng đó là một cái che giấu quy tắc. Tuy rằng không biết xác thực cách nói, nhưng ý tứ đại thể có thể đoán được. Người chơi không thể giết người, vì cái gì à? Kiều San buồn bực không thôi. Như vậy đối mặt sát nhân ma các nàng chẳng phải là chỉ có thể một mặt chạy trốn. Bởi vì, ta phát hiện hai cái điểm đáng ngờ, Tô Nhiễm trầm giọng nói. Một là Cố Tiểu Liên. Nàng đã chết, này đây Cinderella thân phận chết. Lúc sau, nhưng phàm là Cinderella tin tức, đều này đây nàng hình tượng làm bản gốc. Nói cách khác, nàng hóa thân thành Cinderella. Ta có thể cho rằng đây là nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Chính là, tưởng hình tử đâu, nàng cũng chưa chết, nhưng là ở chúng ta phát hiện tóc ngắn nữ thi thể sau. Nàng thật giống như hoàn toàn thay đổi một người. Xác thực nói, nàng là biến thành cốt truyện nhân vật. Ngươi nghĩ tới đây là vì cái gì sao? À, Kiều San nghe nàng nói chuyện sửng sốt, từ nàng đi vào nơi này, nàng liền cảm giác chính mình cùng Tô Nhiễm so sánh với. Giống như một cái thiểu năng trí tuệ. Tô Nhiễm không để bụng tiếp tục nói. Theo lý mà nói, trừ phi giống Cố Tiểu Liên giống nhau trực tiếp chết mất. Như vậy, cho dù là nhiệm vụ chi nhánh thất bại, cũng nên ở thế giới này kết thúc thời điểm lại thống nhất hạch toán tích phân. Chính là tưởng hình tử lại không phải như vậy. Cho nên, ta suy đoán nàng không phải nhiệm vụ thất bại, mà là bởi vì xúc phạm nào đó quy tắc, cho nên lập tức đã chịu hệ thống trừng phạt. Nhớ rõ lúc ấy nàng giống điên rồi giống nhau mất khống chế thét chói tai. Cả người run rẩy sao? Kiều San nghe vậy cũng nhớ lại tới. Lúc ấy tưởng hình tử dị thường bộ dáng. Nàng cho rằng nàng như thế mất khống chế là bởi vì sợ hãi. Nhưng lúc này hồi tưởng sau lại nàng trạng thái. Đích xác có chút khác thường. Tô Nhiễm biểu tình nghiêm túc tự hỏi tự đáp. Nàng xúc phạm cái gì quy tắc đâu? Ta lặp lại hồi tưởng hệ thống tuyên bố quy tắc. Cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có nhân tự điểm đáng ngờ. Bởi vì nàng giết người. Trái với nhân, sở biểu đạt ý tứ. Kiều San thở phào một hơi. Thở dài nói, một khi đã như vậy, nói thẳng là được, vì cái gì muốn làm cho như vậy phiền toái? Tô Nhiễm trầm mặc một lát, mở miệng nói, đại khái là một loại sàng chọn đi, không phải mỗi một phương diện năng lực cường nhân tài sẽ thắng. Lợi, mặc kệ là vũ lực cũng hảo, trí lực cũng thế, thậm chí là vận khí, chỉ một năng lực đều không phải quyết định thắng bại mấu chốt. Chỉ có đem các loại năng lực hữu hiệu kết hợp, mới có thể tỏa định cuối cùng thắng cục. Chúng ta vẫn luôn trốn ở chỗ này cũng không được đi. Kiều San bực bội đi tới đi lui. Đột nhiên nàng dừng lại nói. Không giết người, khống chế được bọn họ tổng có thể đi. Nghĩ cách đánh gãy bọn họ chân. Tô Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve mang ở trên ngón tay nhẫn. Đây là nàng từ Cố Tiểu Liên trên tay được đến. Là nàng hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Trên thực tế, chỉ cần nàng đọc ra nhẫn thượng văn tự, nàng có rất lớn nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Rời đi cái này cốt truyện qua đi. Chính là, đối mặt lúc này đứng ở nàng đối diện Kiều San. Nàng thật sự có thể lựa chọn một mình một người rời đi sao? Tô Nhiễm tự hỏi không phải quên mình vì người thánh nhân. Chính là, muốn nàng lựa chọn thấy chết mà không cứu. Nàng cũng làm không đến như thế lạnh nhạt. Nàng rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là thuyết phục chính mình. Ít nhất, ở nàng năng lực trong phạm vi, có thể giúp đỡ. Nếu vượt qua chính mình năng lực phạm vi, cho dù nàng tưởng hỗ trợ, cũng là vô vị hy sinh mà thôi. Cho nên, nàng quyết định tận lực bồi nàng đến cuối cùng. Nếu tình huống thật sự vượt qua dự tính, đến lúc đó chính mình lại rời đi. Lúc này, ngoài cửa hành lang, truyền đến nghẹn ngào tiếng thở dốc, trầm trọng tiếng bước chân. Tô Nhiễm cùng Kiều San liếc nhau, phân biệt cầm vũ khí đứng ở cửa gỗ hai sườn. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, cửa gỗ bị đâm cho quơ quơ, trở nên lung lay sắp đổ. Tô Nhiễm tính hảo thời gian, đem khóa nhẹ nhàng mở ra. Tại hạ một lần va chạm tiến đến thời điểm, bởi vì không có trong dự đoán ngăn cản, dùng ra cậy mạnh người lập tức liền vọt tiến vào. Bởi vì quán tính phát gục trên mặt đất, Tô Nhiễm ngẩn người, bởi vì người nọ cư nhiên là Tưởng Hinh Tử, chỉ là hiển nhiên nàng cũng đã trở nên không bình thường. Kiều San không có như vậy nhiều cố kỵ, nàng nắm lấy cơ hội, một cái bước xa xông lên đi, múa may côn sắt đột nhiên đập ở nàng chân bộ. Các nàng rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm ni Tưởng Hinh Tử phát ra một tiếng thống khổ chu lên, lại vẫn như cũ không buông tay công kích các nàng. Kiều San tưởng đem nàng đánh vựng, cũng không biết sao lại thế này. Nàng tinh thần cực độ phấn khởi, giống như hoàn toàn sẽ không mất đi ý thức. Nàng không thể không một bên trốn một bên không ngừng tấu nàng, đem nàng tứ chi đánh đến nghiêm trọng biến hình, vô pháp đứng thẳng. Lúc này, Tô Nhiễm từ địa phương khác tìm tới một ít dây thừng, hai người hợp lực đem nàng trói lại lên. Bởi vì nàng dãy giụa đến quá lợi hại, lại lực lớn vô cùng, cho nên làm xong những việc này, hai người đều mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, trên người đều bất đồng trình độ bị thương. Tuy rằng khống chế được nàng, nhưng vừa rồi Tưởng Hinh Tử tiếng kêu khẳng định sẽ đưa tới những người khác. Nơi này chỉ sợ đãi đến không được. Các nàng đem nàng cột vào chiếu đài bên cạnh, rời đi phòng bếp khi trở tay giữ cửa khóa lại. Lúc này, hành lang bên kia quả nhiên xuất hiện mặt khác kẻ điên. Hai người thấy thế xoay người liền chạy. Bởi vì lâu đài cổ bị phong tỏa, các nàng không thể không lại lần nữa tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Chỉ là tình huống cũng không lạc quan. Tổng hội có người tìm được các nàng. Qua không biết bao lâu, Tô Nhiễm cùng Kiều San đang ở ra sức chạy vội. Phía sau có người lại lần nữa truy kích lại đây. Kiều San đột nhiên bước chân một đốn, ngơ ngẩn đối Tô Nhiễm nói. Tô Nhiễm, ta, Tô Nhiễm nghe tiếng quay đầu lại, liền nhìn đến Kiều San hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chỗ. Xem ra 30 phút tới rồi, cho nên nàng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh rời khỏi nơi này. Hết chương.